Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, trở về Bắc Cảnh. Không chỉ có là Thư Nhiên, ở đây rất nhiều người đều đối Hoang Cổ Trung ba chữ cảm thấy lạ lẫm. Đây đều là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Lạc Phàm nói, Hoang Cổ Trung là một cái cổ lão tồn tại. Cổ lão đến tuế nguyệt cuối cùng, nó đại biểu cho tu chân giả, cùng cổ võ giả ở giữa hòa bình. Cổ võ giả rất nhiều người đều nghe nói qua, nhất là tu chân giả mà nói. Đây tuyệt đối là tu chân giả đối thủ một mất một còn. Tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa chiến tranh đã tiếp tục vô số năm. Lần trước Hoang Cổ Trung vang là mặt pháp thời đại trước đó. Một lần kia Hoang Cổ Trung vang mang ý nghĩa ngưng chiến. Mạc Nguyên Hóa bỗng nhiên đứng dậy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Đây chẳng phải là nói, lần này Hoang Cổ Trung vang mang ý nghĩa tu chân giả cùng cổ võ giả ở giữa chiến tranh sắp lại bắt đầu lại từ đầu. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đây là đại chiến tín hiệu. Trong vòng 10 ngày, số lớn cổ võ giả sẽ lâm thế. Hai nữ tế Chu Chính Dương ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Đây chính là ngươi để chúng ta biến thành người bình thường nguyên nhân sao? Lạc Phàm, không hoàn toàn là. Mạc Nguyên Hóa than nhẹ một tiếng. Tu chân giả vừa mới kinh lịch thảm liệt nhất chiến, bây giờ nguyên khí đại thương, cổ võ giả vào lúc này lâm thế, đối với tu chân giả mà nói chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Lạc Phàm lắc đầu, lời ấy sai rồi, mọi người đều là nhìn về phía hắn, không biết hắn tại sao lại nói như vậy. Lạc Phàm nói, giết chóc có thể để người trưởng thành, để người từ đó đạt được thuế biến. Đạt được không sợ thiên địa, không sợ tử vong dũng khí, mà một khi có cỗ này dũng khí, vậy sẽ biến không gì không phá. Lần này trò chơi sinh tồn sống sót hơn 60 triệu người. Cái kia không phải hùng tâm tráng trí, đấu trí tràn đầy. Bây giờ cổ võ giả đột nhiên lâm thế, dù là cổ võ giả không chủ động xuất kích, bọn hắn cũng sẽ kích động muốn cùng bọn hắn giao thủ a. Một trận chiến này, tu chân giả chắc thắng, thậm chí có thể binh không thấy máu, trên khí thế nghiền ép những cái kia cổ võ giả. Đám người hiểu ra, Mạc Nguyên Hóa mở miệng, đây chính là ngươi khởi xướng trò chơi sinh tồn chân chính mục đích a. Lạc Phàm khẽ gật đầu, một trận chiến này không thể tránh né, cùng nàng để cổ võ giả đồ sát nhiều như vậy tu chân giả. Chẳng bằng để tu chân giả chém giết lẫn nhau, kể từ đó còn có thể giết chóc bên trong trưởng thành. Thuế yến, ngày khác cũng có thể không sợ cổ võ giả, không đến mức bị đánh ngay cả tôn nghiêm đều không có. Lạc Phàm không phải tu chân giả, nhưng cũng tính hòa tu chân giả có mấy phần nguồn gốc. Trong lịch sử, cổ võ giả cùng tu chân giả ở giữa phát sinh đại chiến. Tu chân giả căn bản liền không có từng thu được thắng lợi. Lần này, hắn muốn thay đổi đây hết thảy. Người bình thường không biết Hoang Cổ Trung âm thanh ý vị như thế nào. Nhưng là đối với một chút tu chân giả mà nói, nhưng biết rõ Hoang Cổ Trung tiếng vang lên về sau, thiên hạ sẽ phát sinh loại nào tình thế hỗn loạn, vậy sẽ là không chết không thôi chiến đấu. Máu chảy thành sông. Xa so với trò chơi sinh tồn còn tàn khốc hơn. Các đạo hữu, chúng ta không cần thiết bởi vì 9 cái tông môn danh ngạch mà tranh chấp không ngớt. Bởi vì chúng ta xuất hiện cùng chung địch nhân, việc cấp bách chúng ta cần phải làm là mau chóng sát nhập, đồng thời tiến về đạo viện nhận lấy binh khí cùng tài nguyên tu luyện. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể hung hăng chèn ép cổ võ giả nhuệ khí. Không tệ, cổ võ giả mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Trước đó cổ võ giả cùng tu chân giả trong chiến dịch. Chúng ta tu chân giả một mực ở vào bị động trạng thái. Lần này, chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi. Nói cho bọn hắn, chúng ta không phải quả hồng mềm. Mặc dù trò chơi sinh tồn kết thúc, nhưng là hơn 6.000 cái tu chân giả chung, chí ít còn có mấy trăm cái tông môn, mà muốn tại cái này mấy trăm cái tông môn chung chỉ để lại 81 cái. Rất nhiều người là không phục, bởi vậy, sát nhập tông môn sự tình lọt vào ngăn cản, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều trở nên không tại trọng yếu như vậy. Thế là, 81 cái tông môn, trong vòng một đêm xác định được, 81 vị trưởng môn tiến về đạo viện, nhận lấy tông môn lệnh, cùng Lạc Phàm hứa hẹn cho thiên hạ tu chân giả binh khí, công pháp, đan dược, cùng linh thạch. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, nhưng Lạc Phàm nội tâm đã có kết quả, hắn cũng không lo lắng, chân chính lo lắng vẫn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Viêm quốc có tứ phương luyện ngục, mỗi cái luyện ngục đều có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Kia là Khánh Vân lão đạo hy sinh chính mình lưu cho thế nhân cực kỳ quý giá tài phú, không cho sơ thất. Có thể Khánh Vân lão đạo đã từng thôi diễn hôm khác cơ. Một khi cổ võ giả lâm thế, dị tộc sẽ lần nữa đánh vào thế giới này, tai nạn sẽ tái hiện. Kia là hắn vẫn luôn sợ hãi. Thiếu chủ, ta vừa mới tiếp vào tình báo, Hồ Đại Hải đã về đến nhà. Ta coi là hắn lần này sẽ đi xa tha hương. Thiên Toa mở miệng, Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn có nhiều như vậy nhi nữ, thân nhân, coi như muốn đi xa tha hương, cũng phải vì chính mình vợ con suy nghĩ à. Chúng ta có hay không muốn đi qua một chuyến? Thiên Toa có chút không kịp chờ đợi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, trước theo giúp ta về nhà một chuyến đi. Hồi Bắc Cảnh sao? Thiên Toa ánh mắt cực nóng. Lạc Phàm ừ một tiếng, cổ võ giả đã lâm thế. Dựa theo Khánh Vân lão đạo ngụ ngôn, dị tộc một lần nữa đánh vào địa cầu thời gian đã không xa. Hắn nhất định phải trở về nhìn một chút, sau đó gia cố một chút cái kia đạo phòng tuyến. Ta có thể không trở lại sao? Thiên Toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Đường đường thần tướng, lại cả ngày đợi tại trong thế tục mang hài tử, xuống biển mò cua, trong lòng của hắn biệt khuất a. Lạc Phàm nói, vậy ta vẫn chính mình trở về đi. Thiên Toa cười hắc hắc, đừng, ta trở về với ngươi nhìn một chút. Dù sao đi vào thế tục đã thật lâu, ta cũng nhớ nhà. Sau đó, hai người trở lại Bắc Cảnh, trở lại cái này tối tăm không mặt trời. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, giết chóc là nơi này vĩnh hằng bất biến giai điệu. Mấy ngàn dị tộc nhân loại cùng 3.000 huyết bào không ngừng chém giết, tình hình chiến đấu mạo hiểm, thương vong không ngừng. Thiếu chủ trở về, có vị huyết bào kinh hô một tiếng, thiếu chủ trở về rồi. 3.000 huyết bào ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Về phần kia mấy ngàn dị tộc nhân loại, nghe được Lạc Phàm trở về tin tức về sau, sắc mặt đại biến. Ta dựa vào sát thần trở về, chúng ta chạy mau. Ác ma này làm sao đột nhiên liền trở lại rồi? Quỷ ghiếp sói gào tiếng kêu quanh quẩn tại luyện ngục bên trong. Những dị tộc kia nhân loại rốt cuộc không lo được cái khác, quay người trốn về kết giới bên trong. Cây có bóng người tên Lạc Phàm, danh tự đối với bọn hắn đến nói tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Gặp qua thiếu chủ. 3.000 huyết bào một gối quỳ xuống, đồng thời hò hét, thanh âm giống như lôi minh quanh quẩn tại giữa thiên địa. Nhìn xem bọn hắn vết thương đầy người cùng máu tươi, Lạc Phàm mũi chua chua. Các huynh đệ vất vả. Trước kia hắn không cảm giác được những huynh đệ này vất vả, bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Khi hắn tại trong thế tục sinh sống lâu như vậy, làm sơ tương đối về sau, mới chính thức cảm nhận được những người này gian khổ. Bọn hắn thật rất khó. 3.000 huyết bào có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Phàm có thể nói ra loại lời này. Dù sao, trong lòng bọn họ, hắn là một cái rất ít biểu đạt nội tâm tình cảm nam nhân. Lạc Thần, ngày cuối cùng trở về. Một đạo khàn khàn, lại tràn ngập hưng phấn tiếng cười bỗng nhiên tại kết giới khác một bên vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.